Cha ngươi người thật không phải ta. Chương 13, vườn trường, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản đương theo Phong Ương trở lại Phong gia không phải rất xa hoa, nhưng là cao nhã trung lộ ra quý khí phong cách cổ xưa. Cửa đá lớn khai, bên trong là một mảnh thanh u rừng trúc. Xuyên qua rừng trúc thì nhìn thấy mấy gian tinh xảo phòng trúc rải rác ở vòng ngoài, xa hơn trong là một cái nhà nhã trí biệt thự. Ban đêm lúc rừng trúc gian tấm đá xanh ven đường treo đèn sáng lên, nhu hòa bạch quang chiếu sáng con đường. Giản đương y theo Dập Khuôn đi theo tỷ tỷ Phong Ương sau lưng, cho đến vào biệt thự lầu một phòng khách. Trên trần nhà thủy tinh đèn treo lóe choáng váng hoàng quang, trong biệt thự không có người giúp việc, càng phát ra lộ vẻ tới yên tĩnh. Phong Ương sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái nấu bắt đầu trà. Mùi trà lượn lờ, khói mù mông lung, Giản đương không thấy rõ Phong Ương thần sắc, thấp thỏm bất an trong lòng vô cùng. Phong Ương châm hai chén trà, đem trong đó một ly đẩy tới Giản đương trước mặt, nhìn chăm chú nàng đem uống trà rớt, rốt cuộc lên tiếng. Lúc nào nói, Giản đương ngoan ngoãn trả lời, một năm rưỡi trước kia, khi còn bé cố kỵ ông nội cùng bà nội tư tưởng phong kiến, ba mẹ mới để cho ngươi nữ giả nam trang, nhiều năm qua như vậy ngươi mặc nam trang thói quen, ta cũng không cưỡng cầu ngươi đổi lại. Đối với ngươi làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi lại đổi hướng giới tính, thích nữ hài tử đi. Phong Ương thần sắc có chút hối tiếc, cùng tỷ tỷ nói một chút, ngươi rất thích phó gia đại tiểu thư sao? Giản đương cắn cắn môi, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Phong Ương tựa hồ cũng không muốn chờ nàng trả lời, tự nhiên nói tiếp. Tỷ tỷ bận bịu công ty sự, bình thường không có quá nhiều thời gian cùng ngươi quản ngươi, nếu như có tốt đối tượng chiếu cố dung túng ngươi, tỷ tỷ cũng rất vui lòng. Nhưng là tỷ tỷ nhìn phó gia đại tiểu thư không giống cái có thể bảo vệ ngươi thương ngươi người, đừng nói nàng là nữ hài tử, cho dù là nam sinh, tỷ tỷ cũng không nguyện ý ngươi cùng nàng một chỗ. Phong Ương lời này thuần túy là nói càn, nàng thật ra chỉ là không muốn muội muội sớm như vậy yêu. Tỷ tỷ, ta thân phận bây giờ là nam sinh, ở thế tục ánh mắt xem ra, hẳn là tùy ta bảo vệ nàng. Giản đương phản bác một câu, Phong Ương bình tĩnh liếc nàng một cái. Nhưng ngươi là một nữ hài tử, mà là phó đồng dáng vẻ như vậy, ngươi nếu không phải là đi trêu chọc hắn nữ nhi, sau này hắn không chừng sẽ làm sao gây khó khăn ngươi, bằng ngươi đại tiểu thư này tính tình, không tới ba ngày hai đầu với hắn cãi vã. Nhìn thấy Giản đương yên lặng bộ dáng, Phong Ương lại có chút không đành lòng, thở dài một hơi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi thật rất thích, tỷ tỷ mặc dù không ủng hộ ngươi, nhưng là sẽ không ngăn trở ngươi. Chẳng qua là, ngươi phải làm cho tốt thương tích khắp người chuẩn bị. Ngươi là nữ giả nam trang cùng phó gia đại tiểu thư nói chuyện yêu đương, ngươi chắc chắn nhân gia thích là nữ hài tử sao? Nàng ở biết ngươi cũng là nữ sinh về sau, sẽ không chê ngươi ghê tởm. Hết thảy các thứ này, ngươi đều phải nghĩ hảo. Phong Ương những lời này, coi như là nói ở Giản đương để ý điểm thượng, nàng ngập ngừng xuống, không nói nên lời. Phong Ương nói tiếp, tỷ tỷ đề nghị đêu. Ngươi trước cùng phó gia đại tiểu thư chia tay. Nếu như phát hiện thật phi nàng không thể, ngươi lại nghĩ biện pháp, từ từ truy đi. Đến lúc đó tỷ tỷ sẽ giúp ngươi. Giản đương rốt cuộc quyết định, thấp giọng nói. Không phải phi nàng không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Ương kinh ngạc nhìn nàng. Tỷ tỷ, quả thật, nàng không biết ta nữ sinh thân phận. Ta đối với nàng, thật ra cũng không tính người yêu thích. Ta vẫn là cùng nàng chia tay đi. Miễn tới trễ nãy nàng. Giản đương nói, nàng nói như vậy, nhưng thật ra là trải qua tự hỏi. Bây giờ nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành 47, chờ công ty phát triển nàng chuyển cho phó vu, lại đem Tần An Dương cái này uy hiếp diệt trừ. Nhiệm vụ không sai biệt lắm thì hoàn thành, nàng không cần phải lại theo phó vu duy trì này cái gọi là nam nữ bằng hữu quan hệ. Duy trì loại quan hệ này, nàng mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Sợ phó vu lại gần các loại ôm ôm hôn hôn. Mà là phó vu chất ruột đối với nàng giác quan kém như vậy, nàng quả thực không cần phải tiến lên trước nhiệt tình mà bị hờ hững. Phong Ương kinh ngạc nhìn nàng, thon dài đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Người suy nghĩ ra, ân, Giản đương gật đầu một cái. Như thế tốt lắm, Phong Ương lộ ra vẻ tươi cười. Khoảng thời gian này ngươi liền dọn về tới bổn gia ở đi. Phát cái tin tức cùng phó gia đại tiểu thư nói một chút chia tay sự, cũng tính cho nhân gia tiểu cô nương một câu trả lời. Nga, ngươi không cùng nhân gia làm thất thường gì sự sao? Phong Ương hỏi xong lại cảm thấy không thể nào, nếu là làm cái chuyện kia, phó gia đại tiểu thư chẳng phải sẽ biết tiểu diên nữ sinh thân phận sao? Giản Đường lắc đầu, lại có chút ngượng ngùng. Không có, nhưng nàng hôn qua ta. Phong Ương lơ đễnh, hôn nhẹ tính cái gì, đều là nữ hài tử, ai cũng không mất mát gì. Nếu như phó gia đại tiểu thư không đồng ý chia tay, ngươi phải nói cho nàng ngươi là nữ hài tử sao? Giản Đường suy nghĩ một chút, nói. Còn chưa đi, chủ yếu là nhiệm vụ rất nhanh thì có thể hoàn thành, nàng không nghĩ cách khai cái thế giới này trước bị nữ chủ chán ghét. Nói thế nào đi nữa, cũng là nàng nuôi 1.5 năm nhiều nhãi con, nếu là cho thấy thân phận bị nàng ghét, trong lòng mình cũng không chịu nổi. Liền tính phó vu không muốn chia tay, nàng chỉ cần không cùng với nàng gặp mặt, liền sẽ không có chuyện gì bưng đi. Làm Phong Ương bất ngờ là phó đồng lại nói xin lỗi, mặc dù là gửi tin nhắn nói xin lỗi. Đến nỗi phó đồng sở nói để cho em gái nàng cùng phó gia đại tiểu thư tiếp tục yêu, Phong Ương thì không có đáp ứng, nói chêm chọc cười hồ đi qua. Nói không nói là em gái nàng cùng phó gia đại tiểu thư sự, không tới phiên bọn họ những thứ này khi ra trường tới quơ tay múa chân. Chớ nói chi là em gái nàng đã quyết định chủ ý muốn cùng phó gia đại tiểu thư chia tay. Giản Đương nhìn cùng phó vu vê tin nói chuyện phía mặt tiếp xúc, thượng một cái tin tức vẫn là phó vu xuất viện ngày đó phát tới. Sau đó các nàng thật giống như liền ở cùng một chỗ, không có sẽ ở về trong thơ chuyển lời. Trong lòng nàng cân nhắc chữ, đem thư chia tay hơi thở phát ra ngoài. A vu, chúng ta chia tay đi. Ta phát hiện, ta đối với ngươi thật ra không phải người thương thích. Chúng ta có thể không thích hợp, tách ra, đối tốt với ngươi đối với ta cũng tốt. Chúc ngươi có thể tìm được tốt hơn người yêu. Phát sau khi đi ra ngoài, Giản Đương sâu hít thở một chút. Mong đợi lại lo âu nhìn chăm chú điện thoại di động. Chẳng qua là phó vu không gấp phục, điện thoại di động mặt tiếp xúc thượng hiện lên, đối phương đang truyền vào chung, nhưng lại chậm chạp không có tin tức phát tới. Cho đến Giản Đương đôi mắt có chút phát sáp, một nhóm ngắn ngủi chữ xuất hiện ở nàng trong mi mắt. Ta không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Đương ngẩn ra, lòng chung không nói ra tư vị gì, lập tức đánh chữ trả lời. Tại sao, nhưng mà tin tức chưa thành công phát ra ngoài, nhấc mắt màu đỏ cảnh kỳ ký hiệu treo ở tin tức bên trái, A vu mở bản nghiệm chứng, ngươi còn chưa phải là hắn. Nàng, bạn, mời tiên phát đưa bản nghiệm chứng thỉnh cầu, Giản Đương, nàng bị xóa, phó vu đem nàng xóa, không đồng ý thì không đồng ý, tại sao phải xóa nàng A, không làm được người yêu còn có thể làm bạn tốt A, mà là nàng không phải là không đồng ý không? Không muốn chia tay vậy nàng còn xóa bạn tốt, Giản Đương khó hiểu có chút ủy khuất, mà bên kia, phó vu tâm hoảng ý loạn nhìn điện thoại di động, phía trên thư chia tay hơi thở nhức mắt rất, để cho trong lòng nàng bế tắc, vừa tức vừa bực bội. Trả lời không đồng ý sau này, nàng sợ người nọ sẽ phát tới cái gì tuyệt tình mà nói, dưới tình thế cấp bách đem người bạn tốt cho xóa. Bây giờ nàng không biết A Diên sẽ là cái gì biểu tình. Sẽ là không có vấn đề sao? Hoặc là không thèm để ý chút nào, phó vu tưởng rất lâu, cuối cùng cũng không lần nữa tăng thêm bạn tốt. Cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ, mẹ thanh âm ôn nhu từ bên ngoài truyền vào. Tiểu vu, ngươi ngủ sao? Phó vu phục hồi tinh thần lại, đem điện thoại di động đóng kín, trả lời. Mụ mụ, còn không có. Mở cửa, Liễu Oanh bưng một ly sữa bò đi tới đưa cho nàng. Uống chút sữa bò, phó vu nhận lấy, trầm mặc uống. Ngươi và Phong Nhị thiếu gia, Liễu Oanh muốn nói lại thôi, hắn muốn cùng ta chia tay, phó vu rũ xuống mi mắt, hắn nói hắn đối với ta không phải người yêu thích, nhưng là mụ mụ, ta vẫn là rất thích hắn, là đúng người yêu thích. Liễu Oanh cả giận, hắn không thích ngươi còn đi cùng với ngươi, cha nam. Phó vu ngước mắt liếc về nàng mẹ một cái, nhàn nhạt nói. Mụ mụ không cho nói hắn là dạng gì người ta rất hiểu biết. Được. Mụ mụ không nói hắn, Liễu Oanh thở dài nói, uống nhanh hoàn ngủ đi, Tinh Lạc học viện bên kia ba người đã cho ngươi làm thủ tục, sau này có thể không qua bên kia giờ học. Tình tình ái ái sự ngươi trước phóng nhất hả, với ngươi ba đi công ty nhìn một chút, được không? Phó vu gật đầu một cái, không cần bọn họ nói, nàng cũng dự định đi. Cha mẹ sự nghiền nàng nhất định phải thừa kế, không chỉ có phải thừa kế, còn có làm tới tốt hơn. Thiên Chu giải trí tầng 13, tổng tài phòng làm việc, thiếu niên Âu phục dày da, dung mạo tuấn dật, nhìn tuấn tú lịch sự. Chẳng qua là lúc này sắc mặt hắn nhưng cực kỳ khó coi, giống như vẩy mực vậy. Đây chính là Tần gia chi nhánh công ty trong tốt nhất một nhà. Hắn té trên bàn làm việc một cái bút đồng, không nhịn được tức miệng mắng to. Hệ thống, này, căn bản không giống nhau a. Thiên Chu giải trí hai khối cây dụng tiền đều ở đây hai ngày trước giải ước, kim bài người quản lý cũng nghỉ việc, còn lại đều là một ít 18 tuyến bên ngoài tiểu minh tinh khổ khổ dãy xua. Tần An Dương khí tới giận sôi lên, không nhịn được chất vấn. Công ty này đều bị Tần Vũ biến thành trống rỗng, ta đón lấy công ty này, muốn phát triển, còn tới ta chính mình tự móc tiền túi a. Hệ thống, ký hiệp ước thời điểm ngươi nhưng là nói xong cho ta cả đời hưởng dụng vô tận vinh hoa phú quý cùng mỹ nữ. Trong đầu hắn lạnh như băng giọng điện tử trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là căn cứ vào ký chủ hoàn thành ta bố trí nhiệm vụ dưới tình huống. Ta chói định ngươi đã ước chừng 3 năm, ngươi cũng không có tước đoạt rất nữ chủ khí vận, bây giờ có cái gì mặt tới chất vấn bổn hệ thống. Tần An Dương cố nén tức giận, vốn là nhiệm vụ bây giờ đã hoàn thành, đều trách cái kia Phong Diên, không biết uống lộn thuốc, không có dựa theo ta kế hoạch tiến hành. Giọng điện tử không có một tia dao động, đó là ký chủ sự, mời ký chủ nhớ lấy, nửa năm sau nếu như ngươi không có cách nào tước đoạt rất nữ chủ khí vận. Hệ thống đem thu hồi ngươi bây giờ có hết thảy, cũng đánh về nguyên thế giới, thay thí sinh. Không thể nhận trở về, ta không cho phép. Tần An Dương giống như là bị kích thích đến vậy, hung tợn kêu lên. Tước đoạt nữ chủ khí vận, giết chết nữ chủ cũng có thể đi. Rất nhanh, Tần An Dương cử chỉ điên rồ địa lẩm bẩm nói, cách chương.